Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 296, 9 huyền kim lôi long. Hư vô lôi trì, nằm ở long đảo bên ngoài trong hư không, ở hư vô lôi trì ở trong, có vô số làm đấu khí đại lục, các luyện dược sư nghe tin đã sợ mất mật lôi điện. Phương Mặc cùng Xích Thố một đường hướng về hư không lôi trì đi tiếp, về phần bên người những kia chỉ có luyện chế cửu phẩm đan dược mới có thể xuất hiện hắc ma lôi. Lại là đều bị trên người Phương Mặc tiên thiên linh bảo lạc bảo chiến y ngăn cản bên ngoài. Hắc ma lôi khu vực, rất nhanh thông qua, mặc dù những lôi điện này đầy đủ khiến sơ giai cường giả cấp bậc đấu thánh trở nên hoảng sợ. Nhưng đối với Xích Thố loại này độ kiếp đỉnh phong, đặc biệt vẫn là luyện qua thể yêu thú mà nói, liền không đáng giá nhắc tới, càng không cần phải nói, so với Xích Thố còn biến thái đâu chỉ vạn lần Phương Mặc. Hắc ma lôi thoạt đầu thấy được hai người Phương Mặc, còn có chút nhao nhao muốn thử, dự định đem xông vào lãnh địa mình nhân loại cùng ma thú chém thành cặn bã, sau đó đem cắn nuốt hết. Nhưng khi nó phát hiện tiếp cận hai người Phương Mặc lôi điện, hết thảy đều biến mất, sau đó liền ngoan ngoãn co đầu rút cổ tiến vào khu vực của mình bên trong. Run lẩy bẩy, Phương Mặc cũng không có quản hắc ma lôi, loại này rác rưởi lôi điện, liền có chút vị diện kim đan độ nguyên anh lôi kiếp cũng không sánh nổi. Phương Mặc trực tiếp coi thường. Chân chính có thể để cho Phương Mặc cảm thấy hứng thú, chỉ có hư không lôi trì trung ương, cái kia chỉ có cửu phẩm kim đan mới có thể dẫn động đan lôi. Cửu huyền kim lôi, đấu khí đại lục từ khi mấy ngàn năm trước đấu đế Mai Danh ẩn tích, không còn có người có thể luyện chế được cửu phẩm kim đan. Đến mức cửu phẩm kim đan mới có thể dẫn động cửu huyền kim lôi, mấy ngàn năm cũng không có hạ xuống qua. Điều này sẽ đưa đến loại này lôi một mực ngốc tại hư không lôi trì chỗ sâu, bỉ ổi phát dục mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm coi như là con châu chấu cũng nên thành tinh không phải. Cửu huyền kim lôi phẩm cấp cực cao, nếu như nói hắc ma lôi cấp bậc, vẻn vẹn kim đan đột phá nguyên anh kiếp lôi cường độ, như vậy cửu huyền kim lôi chính là độ kiếp kỳ đột phá đại thừa kỳ thời điểm kiếp lôi. Chỗ kinh khủng có thể thấy được lốm đốm. Cho nên hiện tại cửu huyền kim lôi đã từ từ thành hình, dựng dục ra long tộc huyết mạch, mà còn là chư thiên vạn giới là cao quý nhất bên trong hoa thần long hình thái. Phương Mặc mặc dù không có tận mắt qua, nhưng cửu huyền kim lôi long huyết mạch cũng không thấp, mặc dù Phương Mặc bản thân cũng không có rút lấy huyết mạch bí pháp. Nhưng, canh, lục tư châm bình sao vườn lan mái chèo. Chủ nhân, ta cảm thấy phía trước có một luồng khí tức kinh khủng. Đi qua hắc ma lôi khu vực, lại đi 3 phút nhiều. Xích Thố bỗng nhiên nói, vậy đã nói lên, đến. Phương Mặc lung lay đầu, tung người xuống ngựa, nhìn phía xa hắc ám không gian, cùng thỉnh thoảng tung ra một hai đạo màu vàng ánh sáng. Nói với giọng thản nhiên, chủ nhân, ngươi nói cơ duyên, chính là cái kia. Xích Thố bỗng nhiên hơi sợ, hắn có thể cảm giác nói, cái này sâu trong hư không khí tức kinh khủng phi thường. Mặc dù sẽ không cần mạng nhỏ của mình, nhưng cũng có thể muốn đi một nửa. Ta có lão tử ở, ngươi sợ cái lông gà. Phương Mặc một cước đá vào Xích Thố trên mông, cười mắng, hắc hắc, chủ nhân ở, ta kia liền rất yên tâm. Xích Thố cười hắc hắc, vỗ Phương Mặc nịnh bợ, đi thôi. Phương Mặc bó tay lắc đầu, hư không dậm chân, hướng về kia có cửu huyền kim lôi long địa phương đi. Theo càng đi đi vào trong, một luồng to lớn uy áp chậm rãi tăng thêm ở hai người Phương Mặc trên người. Chẳng qua này một ít uy áp theo Phương Mặc đơn giản chính là con nít danh. Chẳng qua, đối với Xích Thố mà nói, lại là vô cùng kinh khủng. Đừng xem Xích Thố hiện tại là độ kiếp đỉnh phong, nhưng sinh mệnh cấp bậc vẫn là một con ngựa, mà bên trong lại là một con rồng. Theo càng phát tiếp cận bên trong, loại đó sự nghiệp to lớn cũng là càng ngày càng đậm. Trên người Xích Thố áp lực cũng là càng ngày càng lớn. Phương Mặc cũng không có để ý nghĩ, liền xem như là đúng Xích Thố một phen lịch luyện. Bỗng nhiên, một người một ngựa bước qua giống như là một tầng màng mỏng, lại giống là một cánh cửa địa phương. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, nơi này lại là một chỗ thiên nhiên trận pháp. Xem ra, hỏa nhãn kim tinh của ta cũng không phải không phát huy được tác dụng a. Phương Mặc một đôi con mắt màu đen bỗng nhiên biến thành màu vàng, tách ra hai đạo màu vàng hào quang, nhìn phía sau tầng kia vô hình cửa. Từ đối với trận pháp quan tâm, Phương Mặc đối với trước mắt đầu này giống như dùng đúc bằng vàng dòng cự long, một chút cũng không có hứng thú. Nhưng Xích Thố lại là mở to một đôi ngựa mắt, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Xích Thố không phải không thấy qua rồng, lúc trước Mỹ Đô Toa hóa rồng, hắn cũng ở tại chỗ, tự nhiên gặp Mỹ Đô Toa loại này tam trảo bạch long. Nhưng trước mắt đầu này rồng lại là một đầu ngũ trảo kim long, hơn nữa còn là hiếm thấy lôi long. Xích Thố có cực kỳ to lớn tu chân kiến thức, quen biết cửu huyền kim lôi long này cũng là không phải ly kỳ. Nhưng biết là một chuyện, thấy được chính là một chuyện khác. Thật giống như ngươi biết Lưu Diệc Phi, nhưng có một ngày thấy được nàng, vẫn là như thế khoảng cách gần, ngươi có thể không phải kích động. Chủ nhân, cái này rồng hình như sắp ra đời linh trí. Đi vào bên trong, Xích Thố ngược lại không cảm giác được cửu huyền kim lôi long mang đến uy áp. Nhìn cửu huyền kim lôi long trước mắt, Xích Thố nuốt ngụm nước bọt. Đúng vậy, nhưng cái này còn không có ra đời linh trí đó sao? Cho nên, đây chính là chủ nhân vì ngươi tìm cơ duyên. Ngươi xem, như thế nào? Phương Mặc nhìn Xích Thố, cười nói, ưng ực. Xích Thố nuốt nước bọt, thanh âm cực lớn, trong hư không này, Phương Mặc đều nghe được. Chủ nhân, cái này, làm như thế nào thao tác? Sẽ không phải, để cho ta cũng ngày rồng a? Xích Thố hơi sợ, lớn như vậy, mình đại điểu ở cái này to lớn hình thể trước mặt lập tức thành chim nhỏ. Mà còn có lôi, lỡ như cho điện thành lạp xưởng hun khói, cái kia chẳng phải thành gà tây sao? Nghĩ đến đây, Xích Thố liền toàn thân phát run, hận không thể mau chóng rời đi nơi này, đầy đầu không chịu nổi tư tưởng. Ai bảo ngươi? Phương Mặc theo Xích Thố cái mông chính là một cước, nghiêm nghị nói, ngươi. Xích Thố rất không tình nguyện chỉ về phía Phương Mặc, ủy khuất vô cùng. Ạc, khụ khụ. Trầm mặc mấy giây, Phương Mặc ho nhẹ hai tiếng, sau đó nói, ta là muốn đem cửu huyền kim lôi long huyết mạch hoàn toàn di thực cho ngươi, sau đó đến lúc ngươi chính là một con rồng, thế nào, hài lòng hay không? Ta biến thành rồng. Xích Thố giơ lên móng trước chỉ về phía mình, khó có thể tin. Đúng. Phương Mặc gật đầu, ai nha má ơi, Xích Thố ta còn có thể biến thành rồng. Chơi, ông trời của ta, để cho ta gỡ. Xích Thố lập tức kích động đều thành Đông Bắc Khang. Cút đi, hắn ngươi mẹ gỡ cái rắm. Ngươi liền ngươi cái đuôi kinh đều gỡ không lên, ngươi còn muốn gỡ cái gì? Nhanh cho ta điều chỉnh tốt trạng thái, lão tử muốn bắt đầu thao tác. Phương Mặc không thèm để ý ra hỏa này, thật sự không đứng đắn. Tốt chủ nhân. Xích Thố một giây khôi phục bình thường, thấy được Xích Thố cuối cùng như cái ngựa, Phương Mặc hài lòng gật đầu, sau đó từ trong tiêu giao thần giới lấy ra một viên màu tím điện thoại di động. Đã lâu không gặp, Tu La Khải Giáp. Phương Mặc nhìn trong tay Tu La Khải Giáp triệu hoán khí, yên lặng nói: Tu La Khải Giáp hợp thể, Khải Giáp hợp thể, vạn giới lĩnh vực, tinh thông không gian quy tắc. Phương Mặc cũng là lĩnh ngộ ra giống như Noe lĩnh vực tới. Ở chỗ này, Phương Mặc có thể sửa đổi quy tắc, sau đó sử dụng xuất xứ có bị vị diện quy tắc áp chế bảo vật thuộc tính. Ở chỗ này, thực lực Phương Mặc mặc dù không đạt được thánh nhân, nhưng canh, Lục Tư Châm nhiều lần nam C, lại có thể hoàn toàn bị khai thác đi ra. Đến đây đi, bảo bối, lĩnh vực từ từ triển khai, liên đới lấy xích thố còn có cửu huyền kim lôi long cùng nhau bao phủ tiến vào. Rút lấy cửu huyền kim lôi long huyết mạch, Phương Mặc từ trong tiêu giao thần giới lấy ra canh, Lục Tư Châm mệt, sau đó bắt đầu đối với cửu huyền kim lôi long phương hướng rút lấy huyết mạch. Hôm nay xem chừng 4 canh không được. Buổi tối bọn họ huấn luyện nói 6 giờ rưỡi, ta cũng bồi đến 6 giờ rưỡi, ta làm hết sức viết, nếu như không xong được, ngày mai bổ sung các ngươi, ngày mai nhàn rỗi, canh ba tuyệt đối không thành vấn đề. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục